Vô Lương tán nhân bị một quyền kia đánh đầu có chút choáng váng, bất quá nhưng cũng không có bị thương, chẳng qua là đối với Trần Tấn Nguyên lực lượng cảm thấy có chút tò mò, mới vừa rồi một quyền này lực lượng đã hoàn toàn vượt qua tiên thiên trung kỳ. Trần Tấn Nguyên một bên thống khổ, bỏ rơi cánh tay, một bên cắn răng nói, ông nội ngươi ta không môn không phái, như thế nào cháu ngoan tử, ông nội ta đánh ngươi rất thoải mái chứ. Hề hề, miệng mồm lanh lợi. Vô Lương tán nhân âm âm cười một tiếng, dựng lên ba cái đầu ngón tay, ngươi chỉ có ba lần cơ hội, không quá ta xem ngươi vẫn là được rồi, mới vừa rồi một quyền này chắc hẳn ngươi đã sử xuất toàn thể, đánh tiếp nữa còn có cần phải sao? Vừa nói, Vô Lương tán nhân liếm môi một cái, đó là máu hình dáng để cho người cảm giác không lạnh mà run, tựa hồ chuẩn bị lập tức liền hưởng dụng Trần Tấn Nguyên máu thịt. Ngươi quản ta, nói xong năm quyền, một quyền đều không thể thiếu. Trần Tấn Nguyên tức giận nói. Nhìn Trần Tấn Nguyên vậy tức giận dáng vẻ, Vô Lương tán nhân nhún vai một cái, nói cũng tốt, để cho ngươi bị chết cam tâm tình nguyện, phóng ngựa đến đây đi. Trần Tấn Nguyên chán ở giữa thoáng qua một tia lơ đãng hung áp, xem cái này yêu đạo hình dáng, hẳn đã buông xuống đối với mình cảnh giác, lấy là mình không tổn thương được hắn, tiếp theo một quyền này, chỉ cần hắn không tránh, mình liền có nắm chắc đem hắn đánh thành mảnh vụn. Nhanh lên một chút, lằng nhằng, không được khảo nghiệm ta chịu đựng họ. Vô Lương tán nhân chút nào không có phát giác mình bị Trần Tấn Nguyên tính toán, còn ở nơi nào lớn tiếng thúc giục Trần Tấn Nguyên động thủ. Vèo. Trần Tấn Nguyên không nói hai lời, lần nữa hướng Vô Lương tán nhân lao đi, cùng mới vừa rồi giống vậy chiêu thức, một quyền đánh phía Vô Lương tán nhân ngực. Hì hì, lão gia, ngươi bị lừa. Làm đối với Trần Tấn Nguyên bộ kia âm mưu được như ý diễn cảm, còn có vậy như trời lôi nổ đùng ánh lửa tàn phá bừa bãi quả đấm to, Vô Lương tán nhân ánh mắt đột nhiên bây giờ mở thật lớn, một bộ biểu tình không thể tin đem mới vừa phách lối mặt mũi thay thế, Trần Tấn Nguyên đã lấn người đến mình trước mặt, lúc này muốn né tránh đã là tuyệt đối không còn kịp rồi. Vô Lương tán nhân trơ mắt nhìn Trần Tấn Nguyên quả đấm khắc ở mình trên ngực. Oanh! Một tiếng vang thật lớn thiếu chút nữa đem điều này khổng lồ hang cho chấn sập xuống. Trần Tấn Nguyên một quyền này sử dụng 12 dòng lực, cơ hồ là hắn ở dưới trạng thái bình thường cường lực nhất tính. Như vậy lực lượng đã không phải là Vô Lương tán nhân có thể chịu được. Toàn bộ thân thể đều bị Trần Tấn Nguyên đánh nổ lên, khoảnh khắc ở giữa hóa là một nâng mưa máu, thi thể vẩy đầy đất. Tên này bị Trần Tấn Nguyên khi trước hai quyền nói gạt, lấy là Trần Tấn Nguyên lực lượng giới hạn nơi này, cái này quyền thứ ba hắn căn bản cũng không có phòng bị, thậm chí liền hộ thể chân khí cũng không có mở ra, muốn dùng thân xác đón đỡ Trần Tấn Nguyên lực lượng, lấy biểu diễn hắn mạnh mẽ, nhưng là bi kịch chính là như thế phát sinh. Vô Lương tán nhân hoàn toàn không ngờ rằng gần đây chỉ có hắn âm nhân, ngày hôm nay lại có thể bị một cái thằng nhóc chưa rứt sữa hại. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Try.com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái.